Chương 13, Vạn Giải, chớp mắt vĩnh hằng. Vạn Giải. Đây là Trảm Phách Đao đoạn thứ 2 giải phóng, cũng là cuối cùng giai đoạn giải phóng, là đội trưởng cấp tử thần xa xa mạnh hơn cái khác tử thần nhất mang tính tiêu chí năng lực một trong. Mỗi một cái Vạn Giải đều đủ để ghi vào thi hồn giới sử sách từ khi Trảm Phách Đao sinh ra đến nay, này 2000 năm lịch sử bên trong, bị ghi chép Vạn Giải số lượng tổng cộng vì 41 cái, toàn bộ đều sinh ra giữa hộ đỉnh thập tam đội. Lại mỗi một cái làm đến Vạn Giải người, cơ hồ đều đảm nhiệm qua hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng. Mà bây giờ, thi hồn giới xuất hiện thứ 42 cái Vạn Giải. Sáng chói kim sắc quang mang trong tích tắc từ kỳ giọt trong tay Trảm Phách Đao chớp mắt trên kiếm phong tán phát ra, xông lên mây xanh, cũng nương theo lấy mênh mông linh áp hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Tử thần muốn làm đến Vạn Giải, là cờ ơn ở sử dụng Trảm Phách Đao ngày đêm rèn luyện chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Cho đến đem chính mình linh hồn hoàn toàn cùng Trảm Phách Đao hợp nhất, rèn đúc ra hoàn toàn thuộc về mình lực lượng, cũng thành công hoàn thành cùng Trảm Phách Đao ở giữa tầng sâu nhất câu thông, mới có thể cuối cùng được đến phần này lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này đối kỳ do tới nói, lại hết sức đơn giản. Hắn linh áp bản thân cũng rất cường đại, si theo hình rõ gì chưa cảm giác được vẹn vẹn chỉ là hắn một phần nhỏ mà thôi, hắn trên thực tế so với kia phải lớn nhiều. Vượt qua nàng tưởng tượng to lớn, mặc dù hắn càng nhiều lực lượng đều tại nhục thể cùng năng lượng phương diện, nhưng hắn linh hồn cấp độ cũng là siêu đội trưởng cấp bậc, linh áp cũng sẽ không kém hơn ủ nổ hạ nạ dẹt bao nhiêu khổng lồ như vậy linh áp, tự nhiên là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành đối Trảm Phách Đao linh hồn quán chú. Đồng thời trong thời gian cực ngắn liền triệt để chinh phục Trảm Phách Đao bản thân Vạn Giải. Chớp mắt vĩnh hằng, kỳ giò dơ lên trong tay Trảm Phách Đao. Tại từng đôi mở mịt ánh mắt nhìn chăm chú, đọc lên Trảm Phách Đao Vạn Giải về sau cuối cùng tên gọi. Nương theo lấy hào quang màu vàng nóng xông thẳng tới chân trời, trong tay hắn Trảm Phách Đao hình thái cũng không có xuất hiện biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, bày biện ra đồng hồ kim đồng hồ bộ dáng. Nhưng khác biệt là, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một cái to lớn màu vàng kim đồng hồ. Cái này to lớn màu vàng kim đồng hồ, nhìn qua cùng hư ảo đồng hồ gần như giống nhau như lúc, tựa như hư ảo đồng hồ tại ngoại giới hình chiếu, đồng thời nó chân thực tồn tại, có thể được trông thấy cùng chạm đến. Đây chính là kỳ giọt Trảm Phách Đao Vạn Giải về sau hình thái, là cái này ta Vạn Giải xem ra bằng vào ta linh hồn chỗ rèn đúc Trảm Phách Đao, đích xác là dẫn động một phần nhỏ hư ảo đồng hồ lực lượng, năng lực nguyên lai là. Như vậy a, kỳ giọt tinh tế thể ngộ lấy Vạn Giải dưới trạng thái hắn Trảm Phách Đao chỗ đầy đủ lực lượng. Giờ phút này, kiếm đạo bộ trong đình viện ngoại trừ Lý Lịch ra, đã không có người có thể đứng thẳng, tính cả kiếm đạo khóa lao sư đều đã bị kia mênh mông linh áp áp bách chỉ có thể chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, cưỡng ép trèo chống thân thể của mình không ngã xuống xuống dưới. Mặt khác học sinh thì đã ngổn ngang lộn xộn ngã một mảnh, linh áp yếu một ít trực tiếp liền đã bất tỉnh, linh áp lớn mạnh một chút cổ tệ ỉ sản đám người, cũng đều bị to lớn linh áp áp chế nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ có thể dùng mờ mịt ánh mắt nhìn hướng kỳ do dự phương hướng. Đúng vậy, mờ mịt. Không có gì chấn động, cũng không có cái gì chấn kinh, có chỉ là trong nội tâm trở nên trống rỗng, hết thể suy nghĩ đều bị đảo thành mảnh vỡ đánh tan, không cách nào tụ lại. Phảng phất như là vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn mông lung trạng thái, bọn hắn đã mờ mịt đến không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết chính mình cũng đang làm gì, có thể cảm giác được chỉ có hoảng hốt. Phiên đội hai đội xá bên trong. Mà ẻ đạ mạ gì nổ xỉn vừa mới dẫn đầu hỉ xạ nạ cùng với rủ kỳ ạ đi tới phiên đội hai đội xá, hắn vốn là dự định tại tĩnh linh đỉnh tùy tiện tìm một nơi an trí hỉ xạ nạ cùng rủ kỳ ạ, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn cảm thấy đem hỉ xạ nạ cùng rủ kỳ ạ an trí tại phiên đội hai đội xá phụ cận tương đối tốt. Như vậy hai người nếu có chuyện gì, có thể đến phiên đội hai tới tìm hắn, như vậy chẳng khác nào lại là nhiều giao hảo kỳ do một điểm. Cùng một cái tương lai phó đội trưởng làm tốt quan hệ là sẽ không có lỗi, huống chi đối phương phía trước còn cứu lấy hắn tính mạng. Đều an bài tốt xỉ hào ỉn dò gì chỉa cũng đã xử lý tốt lưu hồn nhai chuyện bên kia, vừa lúc cùng mà ẹ đã cùng một thời gian trở về, hai người tại phiên đội hai đội xá phụ cận gặp nhau, nàng nhìn mà ẹ đã đang mang theo hỉ xạ nạ cùng dù kỳ ạ hai người tại đội xá bên ngoài, hướng về phía mà ẹ đã hỏi thăm một câu. Mà ẹ đã đáp một tiếng, nói: đã dùng đội trưởng ngài danh nghĩa tiến cử vào chân ương linh thuật học viện năm nhất một ban, lấy hắn tư chất hẳn là rất nhanh có thể tốt nghiệp à, đến lúc đó có lẽ liền có thể trở thành đội trưởng ngươi lại một cái tài giỏi bộ hạ. Rất nhanh tốt nghiệp là nhất định, bất quá có thể hay không trở thành bộ hạ của ta liền không nói được, kia huynh muội hai người đều là có được có thể trở thành đội trưởng tư chất. Si Huyền rõ gì chia hai tay gấp lại ở trước ngực ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Hỉ Xạ Nạ cùng Dù Kỳ ạ hai người, nói, hai người bọn họ là kỳ do gia quyến. Mà ẻ đã hướng Sỉ Huyền rõ gì chia giải thích nói, lấy hắn năng lực sớm muộn cũng có thể mang ra quyến tiến vào Tĩnh Linh Đình, cho nên ta liền không có đưa các nàng ngăn tại lưu hồn nhai bên ngoài. Ừm. Do gì chia gật gật đầu, đối mà ẻ đã quyết định cũng không có cái gì ý kiến. Nói, ngươi làm không có vấn đề gì, hảo hảo an trí các nàng. Nói đến đây, do gì chia lộ ra một cái thần sắc suy tư, suy nghĩ muốn hay không đem kỳ do cùng Lilith tình huống hướng trung đoàn trưởng dạ mà mộ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì hồi báo một chút. Lấy kỳ do cùng Lilith tư chất cùng phó đội trưởng cấp linh áp, hẳn là dùng không được quá lâu liền sẽ gây nên nhất định chú ý, hơn phân nửa cũng sẽ truyền đến dạ mà mộ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì trong lỗ thai. Đến lúc đó hai người tình huống nhất định sẽ bị cụ thể hỏi thăm, nàng cái này tiến cử người cũng hơn nửa sẽ bị gọi đến hỏi tuân. Cho nên không bằng hiện tại đi trước thông báo một tiếng. Do gì chỉ trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, mà ẻ đã cũng là ý tưởng giống nhau, nhìn xem do gì chỉ nhắc nhở, đội trưởng, muốn hay không đem chuyện này đi hướng phiên đội một hồi báo một chút. Do gì chỉ đang định trả lời thời điểm, động tác của nàng lại đột ngột dừng lại một chút. Bá một chút quay đầu, hướng chân lương linh thuật học viện phương hướng nhìn sang. Ngay tại lúc đó, bên cạnh mà ẹ đả cu nở dê đồng dạng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, quay đầu đi, hắn cảm giác được một cỗ mênh mông linh áp từ chân lương linh thuật học viện phương hướng bộc phát. Cỗ này linh áp từ cảm giác nhìn lại, không hề nghi ngờ là đội trưởng cấp bậc, hơn nữa còn là đội trưởng cấp bậc thả ra vạn giải về sau bộc phát ra linh áp cường độ đội trưởng ở chân lương linh thuật học viện thả ra vạn giải. Bản thân cái này cũng đã là một kiện cực kỳ đột ngột cùng làm cho người chấn động sự tình, mà càng mấu chốt một điểm là cố này linh áp không phải hắn quen biết bất kỳ một cái nào đội trưởng chỗ thả ra ai đây là ai linh áp mà ẹ đã lâm vào ngốc trệ bên trong. Còn bên cạnh xì hào hình rõ gì chỉ cũng là ngưng kết tại nguyên chỗ, trong con ngươi hiện lên kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng chậm chạp giơ tay lên, vỗ một cái chán của mình. Lần này không cần đi báo cáo, mà ẹ đã không đoán ra được. Nhưng nàng vẫn có thể đoán được, bởi vì nàng khoảng cách gần đụng vào qua kỳ do thân thể, cảm thụ qua kỳ do linh áp. Chân ương linh thuật học viện phương hướng kia phóng lên tận trời linh áp, mặc dù cường độ vượt xa nàng phía trước trên thân kỳ do chỗ cảm thụ đến, nhưng thiết thiết thực thực là kỳ do linh áp không thể nghi ngờ. Đội trưởng cấp linh áp. Không đây là trạm phách đao vạn giải linh áp tiếp xúc đến trạm phách đao ngày đầu tiên liền trực tiếp nắm giữ vạn giải ác thật sự là... Mới tiến vào chân ương linh thuật học viện ngày đầu tiên liền muốn làm một cái đại tin tức A Sỉ Hào Ỉn Dọ Dỉ chĩa khẽ nhả khẩu khí, lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Mặc dù nhìn như đã tiếp nhận sự thật này, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng cũng căn bản không bình tĩnh, bởi vì ngày đầu tiên liền thủy giải học sinh là có, đồng thời từ xây trường đến nay không chỉ một, nhưng ngày đầu tiên liền vạn giải quả là thiên phương dạ đàm cho dù là cùng kỳ do dự đồng dạng linh áp tại phó đội trưởng cấp. Đồng thời tư chất chắc tuyệt tử thần, lại sử dụng rất đặc thù rèn luyện phương pháp, cũng phải mấy ngày mới có thể tu luyện thành vạn giải, vậy vẫn là cực kỳ đặc thù. Đồng thời muốn bước lên rất gió to nguy hiểm dưới tình huống. Phiên đội 5. Tại một chỗ tinh nhã tường hòa trong đình viện, Ezren đang đứng tại bên cửa sổ, cầm trong tay một thanh cái kéo, tại tu bổ bên cửa sổ mấy chậu hoa cỏ cánh cây. Mà vừa lúc này, động tác trên tay của hắn đột ngột dừng lại một chút. Cái này linh áp là Ezren nhìn về phía chân ương linh thuật học viện phương hướng, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tự nhiên là hạng nhất thời gian liền đánh giá ra, đây là một cái hoàn toàn xa lạ đội trưởng vạn giải cấp linh áp. Trước mắt hộ đình thập tam đội cùng tĩnh linh đình bên trong, hết thể đội trưởng cấp cùng hết thể đầy đủ đội trưởng cấp tư chất tử thần, hắn cơ hồ đều có chú ý đồng thời đều có hiểu rõ, ở trong đó bất cứ người nào đạt được vạn giải năng lực, hắn đều sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Nhưng bây giờ tình huống này khác biệt. Đây là một cái hoàn toàn xa lạ đội trưởng vạn giải cấp linh áp. Ezren nhìn về hướng ngoài cửa sổ, chân ương linh thuật học viện phương hướng, không buông kính mắt phía dưới trong ánh mắt hiện lên một tia một chút ánh sáng nhạt, trong lòng lờ mờ nói, sẽ là ai chứ phiên đội 4 đội xá bên trong. Nơi này là một cái không có vật gì gian phòng, bên trong cả gian phòng trừ một cánh cửa sổ bên ngoài, sẽ thấy không cao y gì vật phẩm, đồng thời cả phòng ngay ngắn, kết cấu QNZ cực kỳ đơn giản. Ở trong phòng nơi trung ương, Uno Hana Zets đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nàng chạm phách đao đặt nằm ngang hai đầu gối của nàng phía trên, cả người trên người có loại loáng thoáng kiếm thế tại căng rụt. Đúng lúc này, nàng đột ngột đình chỉ lĩnh hội kiếm thuật thiện tọa, bá một chút mở mắt, cũng quay đầu hướng chân ương linh thuật học viện phương hướng nhìn sang. Cái này linh áp ba động là ai vạn giải xem như hộ đỉnh thập tam đội đệ nhất đội trưởng, Uno Hana Zets từ ngàn năm nay được chứng kiến quá nhiều vạn giải. Đối với một cái hoàn toàn xa lạ vạn giải cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng lần này cảm nhận được linh áp lại khác, làm cho nàng mơ hồ có loại mình ở địa phương nào gặp qua cảm giác, nhưng ở trong trí nhớ nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy như nhau gần giống linh áp. Rất quen thuộc nhưng lại chưa thấy qua, chẳng lẽ là Uno Hana Zets không biết nghĩ tới điều gì, trong con ngươi xuất hiện một vệt dị dạng quan mang, cầm chính mình chạm phách đao đứng thẳng lên, hướng tĩnh thất bên ngoài đi đến. Ngay tại lúc đó, cái khác đều phiên đội xá bên trong, giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ thi, khi giả cổ xỉn gì, cụ chỉ kỳ gìn giới tính cả trung đoàn trưởng ra mà mộ tổ gần gì giới xài ghệ cu ni ở bên trong, cơ hồ hết thể trô ở trong tĩnh linh đình đội trưởng, đều tại cùng một thời gian lộ ra không dô nở dê nhau thần sắc biến hóa. Trong đó tuyệt đại bộ phận đội trưởng lộ ra thần thái đều biểu đạt ra một cái đồng dạng cảm xúc. Kinh nghi chân ương linh thuật học viện. Duy nhất không có bị kỳ do dư linh áp trô áp đảo chỉ có Lilith, nhưng nàng cũng chịu được một phần nhỏ đến từ kỳ do dư linh áp bách. Đây chính là huynh trưởng đại nhân vạn giải A, nhìn lên tới rất xinh đẹp đâu. Lilith nhìn về hướng kỳ do dư trong tay chạm phách đao cùng với kỳ do dư sau lưng xuất hiện cái kia kim sắc đồng hồ. Dưới cái nhìn của nàng kỳ do dư nắm giữ vạn giải cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Dù sao ngay cả nàng đều có thể ở rất thời gian ngắn trong phòng nắm giữ thủy giải lực lượng. Kỳ do trải nghiệm lấy chạm phách đao vạn giải lực lượng, huy động một chút trong tay màu vàng kim chạm phách đao, nói, ừm, bất quá lực lượng này khống chế lại hơi có chút độ khó. Từ khi hổ cả thế giới đi đến đỉnh điểm, lại tại hoàn tỷ hệ sở thế giới đạt được đại kiếm hào cấp kiếm thuật, nắm giữ bất sổ sổ củ hạ kỳ, đối với mình lực lượng cùng năng lượng có 100% tuyệt đối trưởng khống độ về sau, hắn đã thật lâu không có ở khống chế phương diện cảm nhận được khó khăn. Phía trước tại hoàn Unman thế giới, đạt được tiến hóa lực lượng lúc là lần đầu tiên. Bây giờ là lần thứ nhì. Đầu tiên là chạm phách đao vạn giải lực lượng, là căn cứ vào linh áp chỗ thể hiện ra đồ vật. Mặc dù hắn đối với mình linh áp có thể khống chế rất tốt, nhưng vạn giải là càng thêm cẩn thận đồ vật. Tựa như ngươi có thể tại một khối nhỏ CPU bên trên nhẹ nhàng chế tác 10 triệu cái 300 kích thước nạ nổ bóng bán dẫn. Không có nghĩa là ngươi có thể tại đồng dạng lớn nhỏ CPU bên trên chế tạo 100 triệu cái 30 kích thước nạ nổ bóng bán dẫn. Giữa hai cái này đối với tinh tế trình độ yêu cầu hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Ngoài ra, quan trọng hơn một nguyên nhân là, lấy hắn linh hồn rèn đúc đi ra chạm phách đao thì tương đương với là chính hắn một bộ phận, đồng thời dẫn động một chút xíu hư ảo đồng hồ lực lượng. Đối với hư ảo đồng hồ năng lực, kỳ do hiện tại mới chỉ giải tỏa đến cái thứ 7 khắc độ. Khoảng cách cái thứ 8 khắc độ giải tỏa chí ít còn muốn thời gian mấy chục năm, chỉ có thể coi là đối với nó lực lượng có một phần nhỏ lý giải cùng nắm giữ, dính đến lực lượng của nó trưởng khống độ khó tự nhiên tăng lên gấp bội. Bạch chính lúc kỳ do tiếp tục hiểu rõ chính mình vạn giải năng lực lúc, một thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa lấp lóe mà đến, trong chớp mắt đi tới kiếm đạo bộ một bên tường ngoài bên trên. Chính là Si Hewin Dọ Di Chia. Dọ Di Chia đứng bên ngoài tường phân đỉnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kỳ dò dị, hai tay gấp lại trước người, nhếch miệng lên một tia đường cong, nói, uy, vạn giải cảm giác thế nào không đợi kỳ dò dị trả lời, thân ảnh của nàng liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ, tựa như khoe khoang tốc độ của mình giống như xuất hiện sau lưng kỳ dò dị, cũng nhìn về hướng kỳ dò dị sau lưng trôi nổi to lớn màu vàng kim đồng hồ, duỗi ra một ngón tay điểm tại trên môi, nói, mặc dù ta phán đoán ngươi có đội trưởng cấp tư chất, bất quá mới cờ âm mở tới chạm phách đao liền vạn giải vẫn có chút quá khoa trương a, trước ngươi tư chất xuất chúng nhất một người cũng là khi lấy được chạm phách đao về sau năm thứ 3 mới làm đến vạn giải, ngươi là làm sao làm được xem như đội trưởng cấp tồn tại, do gì chia đối với kỳ do nhanh như vậy liền đạt được vạn giải chỉ là kinh ngạc, ngược lại cũng không e ngại, dù sao đạt được vạn giải tốc độ cũng không đại biểu thực lực, hơn nữa đạt được vạn giải về sau vẫn là cờ âm mở. tu hành, tăng thêm một bước vạn giải lực lượng. Nàng càng hiếu kỳ Kỳ Do Dư là làm sao làm được. Kỳ Do Dư vuốt vuốt trong tay chớp mắt Vĩnh Hằng, đáp lại nói, không phải đem linh áp cùng linh lực rót vào trạm phách đao bên trong liền có thể sao? Rõ gì chỉa khỏe miệng run một cái. Nàng đương nhiên biết là đem linh áp cùng linh lực bắn vào trong trạm phách đao, sau đó câu thông trạm phách đao liền có thể vạn giải. Đây là một niên cấp học sinh đều rõ ràng, giống như là một câu nói nhảm. Nhưng vấn đề là ngươi tốc độ này cũng quá nhanh một điểm, bất kể là tư chất nguyên nhân, vẫn là Kỳ Do thể chất cũng rất phù hợp trạm phách đao bản thân. Tóm lại Kỳ Do vạn giải đều đánh vỡ thi hồn giới có trạm phách đao đến nay một cái ghi chép. Nhanh nhất vạn giải ghi chép.